Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 118, Thổ Vu lên cấp Đại Vu. Giữa bộ tộc trao đổi là một kiện cực kỳ trọng yếu sự việc. Kết quả Thổ Vu bị Đường Binh mấy câu nói cho đánh thức. Tấn thăng sắp tới, chỉ có thể lựa gọn đi lên cấp đây coi như là rất thất lễ sự việc. Nhưng là thực lực trên hết thời đại, không có ai đi để ý cái này. Thổ bộ lạc hang núi đã bị mấy cái chiến sĩ cấp 9 cho bảo vệ. Ai cũng không cho phép đến gần. Đường Binh để cho bộ lạc người tự do hoạt động sau đó. Lững thững ở thổ bộ lạc bên trong đi lang thang. Hắn bên người đi theo đại lực đại tráng và thỏ chết bằm chúng. Nhìn mọi người bận rộn, Đường Binh hiểu ý cười một tiếng. Ở thần linh dưới sự khống chế trên cái đảo này, chỉ cần không liên quan đến trong sinh tử lợi ích, bộ tộc bây giờ vẫn là rất hòa bình. Không giống như là ngoài núi, nơi đó tuyệt đối là mạnh ăn hiếp yếu luật rừng chi địa. Thật ra thì cái này cũng khó trách. Một ít bộ lạc mình ăn cũng không đủ no. Cũng đừng nghĩ trước đi công kích bộ lạc khác. Một ít phát triển tốt bộ lạc cũng sẽ có ý thức phân nhánh đi ra ngoài chiến sĩ trẻ tuổi. Huống chi bộ lạc bây giờ cách được quá xa. Một cái bộ lạc phổ thông chiến sĩ, một năm đến cuối cơ hồ đều không gặp được bộ lạc khác người. Đường Binh không biết đường này thần linh rốt cuộc là mà ý nghĩa. Nhưng là cảm giác đường này thần linh ở có ý thức để cho người trên đảo cửa đi cầm dấu chân phân bố. Toàn bộ hòn đảo, ngoài ra, đang học lấy phương trưởng lão hàng loạt trí nhớ sau đó. Đường Binh đối với viên tinh cầu này thời gian trên có nhất định nhận biết. Viên tinh cầu này, một năm là 12 tháng không sai, nhưng là một tháng có chừng 45 thiên liền quá gì đó. Hơn nữa một ngày muốn so với trên trái đất 2 ngày thời gian còn muốn nhiều một cái hơn giờ. Tổng thể coi như nơi này một tháng tương đương với trên trái đất 3 tháng. Một năm qua thời gian, đỉnh được cho trên trái đất thời gian trong 3 năm. Nơi này có thể không có gì thời gian pháp trận. Qua 1000 năm bên ngoài mới 1 năm. Nơi này qua 1 năm thời gian, trên trái đất ổn thỏa 3 năm cũng chưa có. Long Vu đại nhân, thổ bộ lạc tù trưởng chiến tranh lạnh dẫn mấy tên thủ hạ tiến lên đón Đường Binh. Đất tù trưởng, ngươi không cần chiêu đãi ta, chính ta xung quanh xem liền tốt. Đường Binh hướng về phía chiến tranh lạnh nói. Được, Long Vu đại nhân, tối nay quý bộ lạc chỗ ở chúng ta đã sắp xếp xong xuôi. Chính là những cái kia doanh trại, ngài tùy thời có thể qua đi nghỉ ngơi. Chiến tranh lạnh rất là lễ độ nói. Tốt, cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Chung quanh đây con sông ở đâu bên? Ta muốn đi tắm một cái trên người dơ bẩn. Đường Binh hỏi, chúng ta thổ bộ lạc dựa vào sinh tồn con sông ngay tại phía sau núi. Nơi đó còn có một cái nhỏ mương nhỏ. Long Vu đại nhân, ngài hết thảy có thể đi. Thổ tinh, ngươi mang Long Vu đại nhân quá khứ. Chiến tranh lạnh hướng về phía bên người một người chiến sĩ nói. Tù trưởng, Long Vu đại nhân, mời theo ta tới. Thổ tinh trước mặt dẫn đường, Đường Binh bọn họ theo ở phía sau. Đường Binh đi dòng suối thời điểm, đường bộ lạc và thổ bộ lạc trao đổi hoạt động vẫn còn tiếp tục. Các cô gái tiếp tục giao dịch quần áo, các nam nhân tiếp tục thi đấu chiến đấu. Nhất là tay gãy chiến sĩ Lôi Minh lại là đưa tới rất nhiều thổ bộ lạc chiến sĩ hứng thú. Một cái cấp 8 bị thương tàn phế chiến sĩ, liền bởi vì nhiều một bộ đồ chuẩn bị, sức chiến đấu không hàng phản tăng. Những cái kia thân thể hoàn hảo chiến sĩ không khỏi đang suy nghĩ. Nếu như mình cũng có như thế một bộ đồ chuẩn bị sức chiến đấu sẽ như thế nào? Cái này sợ rằng là nhiều năm qua như vậy. Những thứ này người nguyên thủy lần đầu tiên suy tính tầm quan trọng của vũ khí. Đường Binh đi theo thổ tinh đi con sông. Hắn chuẩn bị đem trên mình thật tốt tẩy sạch sẽ. Thật ra thì căn bản cũng không cần thổ tinh dẫn đường. bởi vì dọc theo con đường này đứt quãng thì có chìa vào nồi. Ôm trai thổ bộ lạc tộc người đi con sông lấy nước. Bất quá làm đường binh nghi ngờ là những thứ này người nguyên thủy làm sao không biết là một ít lớn một chút thùng nước đâu. Cũng không phải là không khí lực. Làm hai thùng nước lớn dùng gánh trượng gánh hơn được sức lực đâu. Xem ra là không có những thứ đồ này. Đường binh không để ý tới sẽ như thế nào đi cải thiện thổ bộ lạc lấy nước trạng thái. Đây không phải là bộ lạc của mình. Không cần phải đi quản. Rất nhanh, đường binh đi tới hắn mục tiêu một cái đi hướng đông tây con sông. Con sông chảy nước sông trong triệt. Hẹp địa phương cũng có 7 đến 8 mét. Ở con sông ở giữa, mặt sông đột nhiên đổi chiều rộng, trải qua hơn 100 mét nối tiếp theo đổi hẹp. Như vậy thứ nhất, liền hình thành một cái ao thiên nhiên, trong hồ trong suốt thấy đáy, mấy cái màu sắc khác nhau cá nhỏ ở trong nước di động. Còn có từng mảnh bèo ở đáy nước rêu rao, trên bờ sông là từng cây to lớn cây liễu cây, mịn nhánh cây thủy tán ở mặt sông trên. Ngăn che ra mấy khối đất bí mật. Đường binh trừ đi áo quần, ở trên đồng hồ đeo tay tăng thêm một cái linh khí vòng bảo vệ chống nước sau đó. Phúc thông đã đi xuống sông. Thỏ chết bằm và tinh tử cũng không cam sau đó xuống nước. Còn như đại lực và đại tráng cũng chỉ có thể ở bên bờ kiền khán. Từ lúc đạt được long tộc truyền thừa, tu luyện long hồn quyết, tăng lên huyết mạch của mình sau đó, đường binh lại vậy không cần lo lắng xuống nước sẽ bị chết chìm. Phổ thông huyết mạch long tộc huyết mạch, đó cũng là trong nước bá chủ, ở trong nước vui chơi thỏa thích liền một cái hơn giờ. Cầm trên người dơ bẩn toàn bộ rửa sạch sẽ, đường binh mới hài lòng lên bờ, có tinh tử và thỏ chết bằm ở trong nước đi theo. Bọn họ trên mình xuống dơ bẩn đủ để cho trong nước ăn dơ bẩn cá nhỏ cửa hướng kim long cá phương. Hướng cố gắng biến dị, để cho đáy nước hấp thu dơ bẩn bèo hướng linh thảo phương hướng phát triển. Long tộc, chính là châu như vậy. Thời gian đảo mắt liền tới buổi chiều. Thổ bộ lạc chỗ ở hang núi bỗng nhiên linh khí rối loạn. Bốn phía từng vòng đủ loại năng lượng bắt đầu hướng trong sơn động hội tụ. Đang trên đất trống trao đổi mọi người, đều bị một màn này thức tỉnh, nhất là cấp bậc cao chiến sĩ, bọn họ đều ngừng động tác, toàn bộ tay trắng đứng, chờ trong sơn động người đi ra, liền liền nghịch ngợm đứa nhỏ, cũng ở đây bọn họ mẹ dưới sự trấn an đổi được khôn khéo dị thường. Trợn mắt nhìn hồn nhiên đại nhãn tình tò mò nhìn những người chung quanh. Đã trở lại chỗ ở tạm thời đường binh từ trong doanh trại mặt đi ra. Hướng hang núi phương hướng làm một vu sư lễ sau đó. Liền yên lặng chờ, thời gian qua một tiếng hơn, rối loạn linh khí mới ổn định lại. Các loại năng lượng cũng sẽ không hội tụ. 3 phút sau đó, vẫn là vậy thân ăn mặc thổ vu lạnh gió chống pháp trượng đi ra. Chúc mừng thổ vu đại nhân lên cấp đại vu. Bên ngoài sơn động mặt người nguyên thủy bị thổ vu trên mình thu liễm không được hơi thở áp chế. Rối rít quỳ một chân trên đất đưa lên chúc phúc. Chúc mừng, đại vu đại nhân, đã đi tới hang núi vùng lân cận đường binh lần nữa thi lễ một cái. Cảm ơn nhiều, long vu đại nhân, thổ vu lạnh gió hoàn lễ nói. Ha ha ha, hai người cười lên, thật phải cảm tạ ngươi, long vu. Người kiến thức thật không bình thường. Một phen tiếng nói xuống. Ta lại đốn ngộ. Cảm ơn ngươi. Một lần nữa sau khi ngồi xuống. Lạnh gió dẫn đầu một lần nữa bày tỏ cảm ơn. Không. Đó là thần linh cảm nhận được ngài thành kính. Mới để cho ta đi tới trước mặt ngài. Đường binh trước cho thần linh đưa lên một cái nịnh bợ. Ha ha. Đúng vậy. Chúng ta phải cảm tạ thần linh. Chiến tranh lạnh, tối nay đống lửa và thức ăn chính xác dọn xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.